Phàm giới tiên tôn tập 17. Nhâm Nguyên Khuê cảm thấy xúc cảm lạnh như băng trên cổ của mình, cùng với sát ý như ngừng tụ thành thực chất đến từ Huệ Thế, trong lòng hoảng sợ không thôi. Võ công của Huệ Thế xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thân là quận trưởng nắm thực lực quân sự mạnh nhất của Phong Châu, võ công của hắn không tính là yếu, đã đạt đến tầng thứ cảnh giới hóa khí, đặt ở trên giang hồ đủ để được người ta tôn xưng là tông sư. Nhưng mà tông sư hóa cảnh so sánh cùng với tiên thiên đại tông sư như là Huệ Thế, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Nhưng Quyền Huệ rõ ràng có thể cảm giác chính mình ở dưới đao của đối phương, tuyệt đối không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Vì vậy, hắn tại chỗ liền sợ, vội vàng nói. Có gì thì nói, có gì thì nói đi. Không nghĩ tới cái tên sứ giả đưa tin Thôi Hằng phái ra cũng là tiên thiên đại tông sư. Vệ Hùng cũng là kinh hãi không thôi. Hắn coi như trợ lý Châu Mục U Châu, địa vị tôn sùng, cũng chưa thấy bao nhiêu cảnh tiên thiên đại tông sư, nhất là trẻ tuổi như vậy. Nếu cái tên Thôi Hằng kia thật chỉ là một người, tuyệt đối không có thuộc hạ như vậy được, nhất định là đạo nhất cùng phái người giúp đỡ, vì giúp hắn tạo thế bắt lấy vị trí Châu Mục Phong Châu đây mà. Như thế mà xem ra, đạo nhất cung thật sự đúng là chịu dốc hết vốn liếng, cao thủ như vậy lại phái ra rồi, coi như là đứng đầu đạo môn, tiên thiên đại tông sư trẻ tuổi như vậy cũng không có quá nhiều đâu. Huệ Thế nhìn vẫn chưa tới 30 tuổi đâu. Tiên thiên đại tông sư tầm tuổi này, dõi mắt toàn bộ thiên hạ đều có thể nói là phượng mào lần sắc. Chẳng qua điều này cũng làm cho Vệ Hùng càng xác định tin vào suy luận của chính mình, lúc trước cùng với Nhầm Quyền Khuê đã suy ra. Thôi Hằng vô cùng có khả năng chính là một con cờ đạo nhất cùng đưa ra. Nhất định phải dành thời gian mời đại sư của Bảo Lâm Thiền Viện tới, nếu không lợi ích của ta ở Phong Châu chắc chắn tổn hao đi nhiều. Vệ Hùng thầm hạ quyết tâm, dự định sau khi rời khỏi quận An Lạc, liền trực tiếp đi Kim Quang Sơn ở Dự Châu viếng thăm Bảo Lâm Thiền Tự. Huệ Thế thì lại cũng không thèm để ý đến bọn họ là nghĩ như thế nào. Thấy hai người này thái độ hỏa hoãn, liền thu hồi cương đao, lấy ra một phong thư giao cho Nhâm Nguyên Khuê, hư lạnh nói. Đây là thơ đại nhân chúng ta đưa cho người, làm theo là được. Nói xong, hắn liền trực tiếp giơ đao hướng bên ngoài nha môn quận thủ phủ đi ra. Lúc đi tới cửa, bỗng nhiên dừng lại. Về sau quản tốt chó giữ cửa nha. Lúc này mới cất bước rời đi. Chờ cho đến khi Huệ Thế rời đi rồi, Nhâm Nguyên Khuê tức giận cả người run lên, giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa, há miệng muốn mắng giận tức giận, nhưng mà lại sợ Huệ Thế còn chưa đi xa mà nghe được. Cũng chỉ đành im miệng, cố nén lửa giận, mở lá thư này ra. Bên trong chính là một câu nói kia của Thôi Hằng. Ta muốn làm cho một Phong Châu, hy vọng tất cả các vị bằng lòng. Xoẹt! Nhâm Quyền Khuê trực tiếp đem phong thư này xé thành từng mảnh nhỏ, hùng hẳn quăng ra ngoài, nổi giận mắng. Khinh người quá đáng, đúng là khinh người quá đáng rồi. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Vệ Hùng trầm giọng nói. Trợ lý đại nhân, ta cùng với ngài cùng đi Dự Châu, nhất định phải mời đại sư của Bảo Lâm Thiền Viện tới, giết hết uy phong của hắn. Được rồi. Vệ Hùng gật đầu một cái đáp ứng. Chúng ta đầy điền cùng đi với nhau. Người này quả thần quá mực lớn lối. Sau khi Huệ Thế rời khỏi Thuận Thành Lạc An, thì liền đi đến trạm cuối cùng của chuyến đi này, Trường Phong Châu Phủ. Tức là thủ phủ của một châu, nơi này tình trạng dân sinh nếu so với những quận khác tốt hơn không ít, nhưng cũng hết sức có hạn thôi. Bách tính chẳng qua là miễn cưỡng có thể ăn no mà thôi. Nhưng con đường Huệ Thế đi tới nơi này đã gặp rất nhiều quận huyện kỳ lạ. Tình hình ở Trường Phong Châu Phủ nơi này đã coi như là thượng đẳng, cho hắn ấn tượng ngược lại coi như không tệ. Hơn nữa, sau khi tìm bách tính hỏi thăm biết được, Trường Phong Châu Phủ trước kia thật ra thì không có gì đặc biệt. Mọi người cơ bản đều là ăn bữa trước không có bữa sau, còn thường xuyên bị quan lại bóc lột, sinh hoạt vô cùng chật vật. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là từ sau khi Châu Mục Tào Quyền của Phong Châu ban đầu bị ám sát, trợ lý Ngô Dận thay mặt cầm quyền mới bắt đầu trở nên khá hơn. Chính vì vậy, Huệ Thế liền dựa theo lễ phép bình thường, sau khi đưa đến thiệp xin gặp mới đi bái kiến. Ngô Dận năm nay chỉ có 40 tuổi. Ở cái tuổi này, liền làm đến vị trí trợ lý Châu Mục, quản lý hành chính quyền hành Bột Châu, tuyệt đối được gọi là rồng phượng trong loài người. Chưa có điều lúc Tào Quyền còn sống, rất chuyên quyền ngang ngược. Hắn cái tên trợ lý này gần như không có cảm giác tồn tại. Coi như là phát hiện một chút sai lầm của chính sách, hướng Tào Quyền khuyên can cũng sẽ bị không thèm đếm xỉa đến. Cho đến sau khi Tào Quyền bị ám sát bỏ mạng, Ngô Dận mới rốt cuộc có cơ hội triển khai quyền cước, cải thiện dân sinh, yêu quý bách tính. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, liên quan lý trưởng phòng châu phủ trở nên chỉnh tề hơn, dân chúng sinh hoạt cũng biến hóa tốt hơn rất nhiều. Thấy dân chúng ánh mắt sáng ngời, cùng với mặt mày vui vẻ, hắn sẽ cảm thấy một loại thỏa mãn trước đó chưa từng có. Nhưng hắn lại có chút lo lắng, bởi vì phong châu không có khả năng luôn luôn không có châu mục. Trên đầu của hắn nhất định sẽ lại có một người châu mục đè lên. Đến lúc đó, còn có thể duy trì những chính sách bây giờ hay không cũng không có biết. Nếu như là thái thú quận lỗ Thôi Hằng làm châu mục phong châu thì thật là tốt. Ngô Dẫn trong lòng thường xuyên nghĩ như vậy. Hắn đối với chính lệnh Thôi Hằng phổ biến ở quận lỗ cũng có nghe qua. Hắn thấy loại quan một lòng vì dân, tha rằng đắc tội đại tộc môn phái, thường nhân các nơi, cũng muốn làm cho bách tính an tâm sinh hoạt, mới thật sự là quan tốt, mới có tư cách chân chính gọi là châu mục. Vì vậy đối với Thôi Hằng, hắn là từ trong tâm thâm kính nể, trong lòng mong mỏi. Trong căn phòng của trợ lý châu mục, Ngô Dẫn đang xử lý văn thư từ các quận chuyển tới. Cái này liên quan đến chính phủ của các quận, cùng với việc phân phối một ít tư nguyên. Vì xử lý xong những thứ này, hắn thường xuyên bận bịu vò đầu bóp trán. Đại nhân, có người đưa tới một tấm thiệp xin gặp. Và lúc này một tên quan viên đưa tới một phòng thiệp xin gặp. Ngô Dẫn đối với những người tới viếng thăm mình cũng rất coi trọng, đối với người nào cũng sẽ không đối mặt đãi lạnh nhạt. Cho dù bây giờ vô cùng bận rộn, hắn vẫn nhận lấy thiệp xin gặp. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, cả người của hắn liền nhảy dựng một cái đứng lên, ánh mắt tỏa sáng vô cùng hưng phấn nói. Đây là sứ giả của Thôi Thái Thú, nhanh mời hắn vào đây. Trong nội đường nha môn phủ Thái Thú quận lỗ, Thôi Hằng hai mắt khép hờ, đang quan sát đan điền bên trong thân thể, quan sát trạng thái kim đan của mình bây giờ, thể ngộ biến hóa của lực lượng thất tình. Bây giờ độ cao ánh sáng hai màu đỏ trắng tượng trưng cho vui yêu, chiếm ưu thế lớn nhất. Toàn bộ đều đã vượt qua một thước ba thức, là hai loại ánh sáng cao nhất trong ánh sáng thất tình bây giờ. Điều này nhờ vào bách tính bên trong quận lỗ đối với hắn cảm kích cùng kính yêu, còn có sự ủng hộ của các huyện dưới quyền quận lỗ đối với tần chính lệnh. Sau đó là ánh sáng đen tượng trưng cho ác. Ở dưới sự nỗ lực không ngừng của huệ thế, đám quyền quý của các huyện dưới quyền quận lỗ đều đối với Thôi Hằng chán ghét cực kỳ. Phần ân tình này liền để cho độ cao ánh sáng đen gia tăng đến một thước một tấc. Sau đó nữa chính là màu xanh tượng trưng cho sợ. Ở khi tiêu diệt liên quân Vương Tả, hắn thu hoạch lượng lớn tâm tình sợ hãi phản hồi. Ánh sáng xanh nhanh chóng tăng trưởng cũng đã đạt đến độ cao một thước. Sau đó là màu xám tượng trưng cho bì. Mặc dù còn không có đạt tới một thước, nhưng cũng đã có độ cao chín tấc. Khoảng cách độ cao một thước cũng không có xa. Màu tím tượng trưng cho giận, cùng với màu vàng tượng trưng cho dục đều thấp hơn một chút. Cái trước là hơn 7 tấc một chút, chủ yếu bắt nguồn từ sự phẫn nộ của mỗi tên quyền quý. Cái sau là vượt qua 6 tấc, một lần nữa trở thành ánh sáng thất tình có độ cao thấp nhất. Cùng lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Ngay sau đó, ý nghĩ của hắn động một cái, trước mắt liền hiện ra một đoàn ánh sáng 7 màu. Đây là một viên bảo thạch thất tình hắn giao cho Huệ Thế. Lúc này, chính giữa cái đoàn ánh sáng 7 màu này đang quanh quẩn một đoàn ánh sáng màu tím đen. Chính là tâm tình tức giận cùng chán ghét, Huệ Thế ở trong quá trình đưa tin thu thập được. Quả thật còn có không ít, Thôi Hằng vui vẻ nói. Hắn cảm giác màu tím tăng lên 5 phân, màu đen tăng lên 8 phân, sắp tiếp cận độ cao một thước hải thức. Chờ cho đến khi ta trở thành châu mục phong châu, bắt đầu đem tân chính lệnh toàn diện phổ biến khắp 11 quận một phủ. Vậy thì, thất tình có thể thu thập từ chúng sinh nhất định sẽ nghênh đón một đợt bùng nổ cực mạnh. Hơn nữa, ta còn có một loại cảm giác, chờ sau khi ánh sáng thất tình chung quanh kim đan đều tăng lên tới một độ cao bà thước, hẳn sẽ sinh ra biến hóa thần dị nào đó. Thôi Hằng đối với điều này rất là mong đợi, nhưng vẫn là có một nan đề. Màu vàng phải làm sao đây? Dựa vào kinh nghiệm kỳ trước, chỉ có dục vọng hướng về hắn mới có thể sinh ra tia sáng màu vàng. Cái dục vọng này không chỉ giới hạn ở tình dục, nhục dục, còn có tò mò, cầu đạo, vân vân. Cầu sinh dục có lẽ là bởi vì vô cùng tự ngã, chỉ có rất ít tình huống có thể chỉ hướng hắn. Tình huống có thể tiến hành thu thập rất là ít. Nếu như không biết xấu hổ mà nói, ta có thể đi thành lầu cứu hoa khôi, lấy dùng mạo và khí chất của ta, nhất định có thể để cho các nàng dễ dàng sinh ra tình dục, nhục dục với ta. Thôi Hằng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một điểm này. Thân là một tên tu tiên giả kim đan đại thành, dung mạo cùng dáng vẻ của hắn đều là vô cùng hoàn mỹ, phù hợp với phẩm mỹ tối cao của phần lớn người. Khí chất càng đà không thể bắt bẻ, đối với bất kỳ cô gái nào mà nói đều có lực hấp dẫn trí mạng. Nếu như hắn chịu đi thành lâu mà nói, ắt sẽ có điều để cho vô số nữ tử ái mộ hắn, có thể dễ dàng thu lấy tia sáng màu vàng. Nhưng số lượng gái đầu xanh không nhiều, bình thường cũng không biết võ công. Nếu như muốn dựa vào cái phương hướng này tới thu thập tia sáng màu vàng, chỉ sợ phải cứu mấy triệu cô gái mới được. Điều này thì ai chịu nổi kia chứ? Thật ra thì còn có một loại phương thức càng vô sỉ hơn. Nữ tử người phàm thông thường căn bản cũng không có khả năng chống cự mị lực của người tu tiên kim đan kỳ. Chỉ cần không thu liễm hơi thở của mình, buông ra cám dỗ, liền có thể làm được rất nhiều chuyện bẩn thỉu tà môn, đồng thời thu thập được lượng lớn ánh sáng thất tình đều là có khả năng. Giai đoạn thu thập thất tình chúng sinh của kim đan đại thành này thật đúng là chính tà trong một chớp mắt. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, nếu như dùng những phương pháp tà môn kia, tia sáng màu vàng ngược lại thì dễ dàng nhật lấy được, nhưng ánh sáng đỏ trắng lại phải khó khăn hơn rất nhiều. Hắn không tính đi con đường như vậy, cái này cùng dự tính của bản thân hắn bất đồng, thà tốn thêm một ít thời gian cùng tâm tư thì hơn. Nếu như loại bỏ phương pháp tà môn, dễ dàng nhân thu thập tia sáng màu vàng chắc là kích thích tò mò của người cùng dục vọng cầu đạo. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng nghĩ tới biểu hiện trước đây của Hứa Bạch Lộc cùng Chu Hoàng Dịch. Nếu là ta hướng người ta thuyết pháp, truyền thụ võ công có thể tu luyện tới luyện khí tầng 8, tầng 9, thậm chí là trúc cơ kỳ, có thể thu thập được số lượng lớn ánh sáng màu vàng hay không? Hắn cảm thấy cái ý nghĩ này rất có thể làm được. Lựa chọn đầu tiên dĩ nhiên là phái Tiên Hà. Đây căn bản chính là truyền thừa của hắn, có thể hoàn mỹ tiến hành tiếp nối. Đạo nhất cùng bên kia liền phải xem biểu hiện cùng tạo hóa của bọn hắn thôi. Ngoài trừ truyền pháp, nếu như ngụy tạo trong một cái dị bảo tiền khí xuất thế thế gian này, dường như cũng có thể kích thích dục vọng cầu đạo của mọi người, còn có thể hấp dẫn ánh mắt của chúng cường giả nhìn vào, tránh cho bọn hắn gây trở ngại phổ biến chính lệnh của ta. Trong đầu tôi hằng hiện ra một vài ý nghĩ, nhất thời nở nụ cười. Đây chính là phương pháp nhất cử lượng tiện. Vừa vặn ta bây giờ đã có hai cái ánh sáng thất tình vượt qua một thước, có thể ngưng luyện hai khối bảo thạch thất tình. Bố trí dị bảo tiền khí xuất thế, nhất định phải để cho một khối thất tình bảo thạch ở bên trong, như vậy mới có thể cách không thu thập được thất tình chúng sinh. Đây là tiền đề để thi hành cái phương án này. Chẳng qua, loại hình bán dị bảo tiền khí này vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ một chút mới được. Tôi hằng lại rơi vào trong trầm tư, thầm nói. Đồ vật loại hình gì dễ dàng đưa tới tranh đoạt nhất, hoặc là loại hình đoàn thể gì thích tranh đoạt những thứ này nhất. Loại chuyện này chỉ thích hợp làm một hai lần thôi, hiệu quả tốt nhất cũng chỉ có thể là lần đầu tiên. Nếu như nhiều lần xảy ra, ắt sẽ không còn có nhiều người chú ý như vậy. Vì vậy, cái lần đầu tiên này phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nhưng mà tôi hằng suy đi nghĩ lại cũng không quyết định chắc chắn được. Hiểu biết của hắn với cái thế giới này vẫn còn có chút thiếu thốn. Vì vậy hắn gọi Chu Hoàng Dịch cùng Hứa Phong An tới. Hai người nghe Thôi Hằng hỏi đều lộ vẻ nghi hoặc. Từng người sau khi suy nghĩ một chút lại đều cho ra một loại đáp án, Phật môn. Từ xưa đến nay, chỉ có Phật bảo hiện thế đều sẽ đưa tới người trong thiên hạ giành cướp. Bất luận là môn phái võ lâm hoặc là thế lực triều đình cũng sẽ tham dự trong đó. Nhất là thế lực Phật môn càng thèm khát hơn, gần như là liều mạng muốn cướp đoạt cho bằng được. Nghe nói 500 năm trước, có một viên Phật cốt xá lợi xuất thế, có thể khiến võ công của người ta tiến trăng nhiều, dòm ngó tới bí mật tiên thần. Người trong thiên hạ nghe tin lập tức hành động, rất nhiều thần cảnh nhao nhao xuất thế. Bảo Lâm Thiền Viện càng là trực tiếp xuất động 6 đại thần cảnh tham dự cuộc tranh đoạt. Nếu thiên hạ này xuất hiện một phần Phật cốt hoàn chỉnh thì sao? Thôi Hằng mỉm cười nói. Cái gì? Điều này sao có thể kia chứ? Chu Hoàng Dịch cùng Hứa Phong An trố mắt nhìn nhau, không hiểu lời này của Thôi Hằng là ý gì. Không được sao? Thôi Hằng cười cười nói, các người trở về đi thôi. Lúc này trong lòng của hắn đã có suy tính. Nếu Phật môn khát vọng Phật bảo như vậy, thế thì dùng dịp cho hắn là thu thập dục vọng của những hòa thượng này. Mặc dù tiếp đó sau khi Hứa Phong An cùng Chu Hoàng Dịch biết tin tức Phật bảo xuất thế, nhất định sẽ hoài nghi đây là hắn làm ra. Nhưng chuyện này cũng không thể nào đối với chỉnh thể hành động tạo thành ảnh hưởng gì, không quan trọng. Năm ngày sau, Vệ Hùng cùng Nhâm Quyền Khuê đi tới Kim Quang Sơn Dự Châu. Nhưng mà còn chưa kịp lên núi, thì hai người liền gặp được một người thiếu niên tiên tăng trẻ tuổi vô cùng, anh Tuấn vô cùng. A Di Đà Phật, tiểu tăng gặp qua hai vị thí chủ. Thiêu niên tăng nhân này chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, khom mình hành lễ. Tiểu sư phụ, chúng ta là... Vệ Hùng tiến lên, muốn nói rõ thân phận của mình. Hai vị thí chủ. Thiêu niên tăng nhân chợt mở miệng ngắt lời hắn, kẻ gật đầu một cái, cười yếu ớt nói. Ý đồ của hai vị, ta đều đã biết, xin trở về đi. Chuyện này... Vệ Hùng cùng Nhâm Quyền Khuê nghe vậy trố mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vốn chuẩn bị vô số lời nói, lúc này tất cả đều nghẹn ở trong cổ họng rồi. Tiểu sư phụ, người là... Vệ Hùng vẫn là một bộ không nhịn được, mở miệng hỏi. Dù sao từ quận thành Lạc An đến Kim Quang Sơn Dự Châu, nhưng mà chừng hơn 1.000 dặm, trung gian còn cách ba hòn núi lớn, con đường gập ghềnh cực kỳ, rất nhiều nơi căn bản là không có biện pháp cưỡi ngựa đi qua. Nếu như không phải hai người bọn họ võ công không yếu, căn bản cũng không có khả năng chỉ dùng ngắn ngủi 5 ngày liền đuổi tới nơi đây. Cứ như vậy không công mà đi về, tự nhiên là không cam lòng rồi. Tiểu sư phụ, chúng ta đúng đã có chuyện quan trọng mà. Nhâm Quyền Khuê cũng tiến lên trước một bước, chắp hai tay nói. Chuyện này đối với Bảo Lâm Thiền Tự vô cùng trọng yếu, xin... A Di Đà Phật. Thiêu niên tăng nhân bỗng nhiên miệng tụng Phật hiệu, đồng thời vung tay lên, tay áo bào rung động, nhất thời thì có gió lớn thổi qua, cát bay đá chạy. Hai người Vệ Hùng cùng Nhâm Nguyên Khuê ở dưới trận gió lớn ấy, căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng, trong nháy mắt liền bị đuổi đi ra ngoài mấy chục mét, hơn nữa choáng đầu hoa mắt, không phân biệt được rõ đông tây nam bắc. Qua một lúc lâu sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình đã cách xa chân núi Kim Quang Sơn. Tên thiêu niên tăng nhân kia từ lâu không thấy bóng dáng đâu nữa. Sao có thể chứ? Đây là võ công gì? Trên mặt của Vệ Hùng cùng Nhâm Nguyên Khuê tràn đầy sự khiếp sợ, không thể tin nhìn về phía xung quanh. Chẳng qua là nhẹ nhàng vất tay áo một cái, liền đem hai người bọn họ đưa đến tầm mấy chục mét bên ngoài. Điều này đã vượt qua khỏi nhận thức của bọn họ đối với võ công. Hai người đứng im tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên. Kinh nghi bất định nhìn về phía điện các miếu thờ trên núi cao xa xa. Thần lực à, là thần cảnh sao? Vệ Hùng cùng với Nhâm Quyền Khuê khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn về phía đối phương. Chuyện vừa mới trải qua vừa rồi khiến cho bọn họ cảm nhận được một lực lượng vô cùng cường đại để cho toàn phương diện nghiền ép bọn họ. Không, nói chính xác hơn, hẳn là hoàn toàn vượt qua chất lượng lực lượng của chân khí. Trong truyền thuyết sau khi mở ra bảo tàng trong cơ thể, mới có thần lực công dụng không thể tưởng tượng nổi. Thần cảnh ư? Hòa thượng mới vừa rồi kia nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi đâu. Vệ Hùng kinh nghi bất định lại nói, nhưng mà cõi đời này làm sao có thể sẽ có thần cảnh trẻ tuổi như vậy chứ? Nhưng Quyền Khuê cũng theo bản năng lắc đầu, cảm thấy hết sức là khó tin. Hai người không nói gì với nhau, lại trầm mặc lại. Nhìn trái một chút, mịt mờ, luống cuống. Thật sự là chuyện trải qua mới vừa rồi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết mình nên rời đi hay là tiếp tục tiến đến leo núi. Qua một lúc lâu sau, Nhâm Quyền Khuê không nhịn được hỏi dò. Trợ lý đại nhân, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Vệ Hùng trao mày lại nhìn Kim Quang Sơn phía trước cùng với Bảo Lâm Thiền Tự phía trên một chút, trầm giọng nói. Đi, chúng ta về thôi. Nhâm Quyền Khuê nhất thời nóng nảy. Nhưng mà, đạo nhất cung bên kia... Vệ Hùng lắc đầu nói. Mới vừa rồi, cái vị hòa thượng kia đã nói ý đồ của chúng ta rồi, nhưng mà không có cự tuyệt chúng ta. Nhâm Quyền Khuê nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Ý của ngài là nói... Vệ Hùng gật đầu đáp. Bất luận như thế nào, Bảo Lâm Thiền Tự chắc chắn sẽ không cho phép thế lực của đạo nhất cùng mở rộng. Giữa bọn họ là tử địch của nhau đấy. Trong một gian thiền phòng sâu nhất ở bên trong Bảo Lâm Thiền Tự, thiếu niên tăng nhân vừa mới ở dưới chân núi khuyên đùi Vệ Hùng cùng Nhâm Quyền Khuê chậm rãi trở về đến nơi đây. Lúc này trong tòa thiền phòng này đang có trọn vẹn 9 vị lão tăng lông mày trắng toát mà chờ đợi. Trong số bọn họ có phương trưởng đời trước, cũng có chủ tọa đời trước của các đường viện. Ở hàng chục năm trước đều là nhân vật quan trọng trên giang hồ. Tất cả đều là thần cảnh. Mà ở trong nháy mắt khi thiếu niên tăng nhân kia đi tới, 9 vị lão tăng lông mày trắng toát này tất cả đều trợn to cặp mắt, kiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn thiếu niên tăng nhân này. Cả tòa thiền phòng liền lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Lúc này bỗng nhiên, có một tên lão tăng chắp hai tay cùng kính hành lễ, vô cùng nhún nhường hướng thiếu niên tăng nhân này quỳ mọp, trong miệng thì hổ lớn. Chúc mừng độ pháp sư bá niết bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. Tam gã thằng nhân còn lại, tức thì không khéo làm theo, cũng đều đồng tình hướng về phía thiếu niên tăng nhân quỷ mọc, một mừng cùng kính hồ to. Chúc mừng độ pháp sư bá niết bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. Chúc mừng độ pháp sư bá niết bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. Thiếu niên tăng nhân thản nhiên đón nhận trọng lễ từ chín vị lão tăng, lông mày trắng toát kia. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười mà nói. Bế quan hơn 20 năm, cuối cùng hiểu ra được, sau khi niết bàn, ta đã nhòm ngó được huyền diệu của niết bàn, được chân ý là hán. Ít ngày nữa liền có thể đột phá, trở thành là hán tại thế. Thiếu niên tăng nhân này không phải là người nào khác, chính là độ pháp thần tăng bế quan hơn 20 năm trước. Trước đây không đâu bị phường trượng đường nhiệm của Bảo Lâm Thiền Viện đánh thức. Ngay từ lúc trăm năm trước, hắn cũng đã là thần cảnh rồi. Cho đến ngày hôm nay đã đến gần 200 tuổi rồi. Nếu như dựa theo thọ nguyên của thần cảnh bình thường, ở cái tuổi này cũng sớm đã hết tuổi thọ mà tọa hóa. Nhưng mà độ pháp lại bất đồng. Trăm năm trước đây, hắn đã từng tham gia trận vây công của tiên vật thượng giới đối với phái Tiên Hà, cũng may mắn còn sống sót. Trước khi tiên vật thượng giới rời đi, ban cho hắn một viên La Hán Xá Lợi. Trải qua trăm năm, độ pháp dựa vào viên La Hán Xá Lợi này miễn cưỡng duy trì sức sống, khí huyết của chính mình, căng cường chịu tới lúc 20 năm sau, khi 170 tuổi. Khi đó, hắn dự cảm chính mình chỉ bằng vào công hiệu kéo dài tuổi thọ của vật cốt Xá Lợi, sợ rằng không cách nào trèo chống tới kỳ hạn trăm năm này. Vì vậy, dứt khoát đập nồi dìm thuyền, luôn là hắn Xá Lợi bế tử quan. Một lần bế quan này chính là 20 năm. Cho đến đoạn thời gian trước, độ pháp mới rút cuộc đem Phật lực trong La Hán Xá Lợi hoàn toàn hấp thu, cũng tiến vào trạng thái chết giả. Song muốn niết bàn sống lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Mặc dù hắn đã hoàn toàn hấp thu Phật lực trong La Hán Xá Lợi, nhưng nếu như không có người đem hắn đánh thức, như thế hắn hơn phần nửa là sẽ vĩnh viễn duy trì chết giả như vậy, cho đến chân chính tử vong mới thôi. Nhưng ngày mấy tháng trước đây, bởi vì chuyện ở quận thành Tây Lăng, phương trưởng đương nhiệm đánh thức độ pháp đã bế quan trong trạng thái chết giả 20 năm để cho hắn chính thức mở ra quá trình niết bàn. Hôm nay chính là lúc hắn hoàn toàn niết bàn thành công, sống thêm đời thứ hai. Vị độ pháp thần tăng này từ đấy trực tiếp từ một lão tăng hấp hối gần đất xa trời, cường chống đến 190 tuổi, trở thành một thiếu niên 18 tuổi, nắm giữ tu vi thần cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, đã luyện thành La Hán chi thân, thực lực vượt qua xa thần cảnh bình thường, khoảng cách chân chính trở thành La Hán chỉ cách một bước. Chính tên lão tăng nhìn độ pháp trở lại thanh xuân, trong lòng có hâm mộ không nói ra được. Bọn họ đều thuộc bối phận đệ tử độ pháp, tất cả đều là thần cảnh, lại đã già ốm yếu, nhiều lắm là sống thêm mười mấy 20 năm liền phải xuống mồ rồi. Nhưng vị sư bá này của bọn họ lại sống thêm đời thứ hai, còn có hơn 100 năm, thậm chí 200 năm, năm tháng lâu dài để sống, thật đúng là hâm mộ quá đi. Các người có muốn niết bàn sống lại như ta đây không? Độ pháp bỗng nhiên nở một nụ cười, hắn liếc mắt một cái, liền thấy hết tâm tư của nhóm sư điệt này. Xin sư bá dạy bảo cho, cầu sư bá dạy bảo cho. Ở trước mặt hấp dẫn kéo dài tuổi thọ cực lớn như vậy, không có người nào có thể chống chịu. Chính tên thần tăng rối rít quỳ mọp xuống cầu khẩn. Thật ra thì rất là đơn giản. Độ pháp vẫy tay ra hiệu để cho bọn họ đứng lên, mỉm cười nói. Chưa tới 2 tháng nữa sẽ có tiên Phật từ thượng giới sáng lâm. Đến lúc đó sẽ có La Hán từ thượng giới tới nơi đây, triệu tập chúng ta cùng đi trù diệt tà phái ngoại đạo. Trăm năm trước, ta đúng là còn sống từ trong cuộc chiến đấu kia, cũng lập được công lao lớn. Lúc đó mới được tiên Phật thượng giới ban thưởng một viên La Hán Xá Lợi. Nhờ vậy mới có thể niết bàn sống lại như hôm nay. Trù diệt tà ma ngoại đạo ư? Chính tên thần tăng nghe vậy nhất thời sửng sốt. Bọn họ không biết cái gọi là tà ma ngoại đạo này là cái gì. Nhưng mà lệnh kèn độ pháp nhắc lại chiến đấu trăm năm trước, ngay lập tức liền để cho bọn họ nghĩ tới một cái tên, phái Tiên Hà. Đây là tà ma ngoại đạo sao? Thế nào, thì nghi ngờ sao? Độ pháp cười cười nói. Phái Tiên Hà phong núi đã đến trăm năm. Gần trăm năm nay, võ công lưu lại trên thế gian, tất cả đều là võ học bình thường. Các người không biết cũng rất bình thường thôi. Vừa nói, nét mặt của hắn bỗng nhiên nghiêm túc, trầm giọng nói tiếp. Trên thực tế, võ công phái Tiên Hà cùng với võ công chúng ta tu luyện hoàn toàn bất đồng, rất nhiều chỗ đều là khác biệt. Các người hẳn đều biết, võ công của chúng ta nhưng thật ra đã bắt nguồn từ 21 cảnh giới, lưỡng giới, tiên phàm, nơi thượng giới. Phần chia tiền thiên, nội cảnh, thân cảnh đều là thượng giới định ra. Thân cảnh chính là phần cuối của tu luyện phàm giới. Đi lên nữa còn có La Hán, Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Mà trong quá trình từ thần cảnh đến La Hán sẽ tồn tại một bước nhảy vọt cảnh giới cực kỳ to lớn. Bước này đã tăng lên bản chất sinh mệnh. Mà võ công phái Thiên Hà lại bất đồng. Giai đoạn chất biến xảy ra từ tiên thiên đến thần cảnh của bọn họ lại có thể tương đương với thần cảnh đột phá đến La Hán, lại không có giới hạn cùng tăng lên gì rõ ràng cả. Đây là con đường tu luyện hoàn toàn bất đồng với chúng ta. Trăm năm trước đây, khi tiên Phật thượng giới phủ xuống từng chính miệng nhận định, tổ sư hàng hà của phái Thiên Hà chính là tà ma ngoại đạo không thể nghi ngờ, toàn thiên hạ nên cùng tru diệt. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, chỉ đợi tiên Phật thượng giới hạ xuống, liền có thể đem phái Thiên Hà tiêu diệt đi, không thể không nói, cả người rất là may mắn, bây giờ phái Thiên Hà đã không có uy thế như trăm năm trước. Hằng hà tà ma không có biết tung tích ở đâu. Mấy cái tên đệ tử của nàng phòng trưng cũng đã tuổi già mà chết. Một lần chiến đấu này nhất định là so với trăm năm trước dễ dàng hơn nhiều. Là thời cơ tốt để các người lập công để được ban thưởng từ tiên Phật của thượng giới. Chín tên lão tăng nghe vậy cũng không khỏi mặt lộ vẻ hưng phấn. Thật ra thì đối với những chuyện độ pháp muốn nói, bọn họ trước kia cũng có nghe qua. Nhưng hiểu rõ cũng không tính là toàn diện. Bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu thêm được rồi. Nhất định phải nắm lấy cơ hội này, giống như là độ pháp sử bá, sống thêm đời thứ hai, hướng ông trời mượn thêm 100 năm thọ nguyên. Đa tạ sư bá đã chỉ điểm cho. Chính tên lão tăng miệng đồng thanh thành lễ bái tạ. Độ pháp đối với điều này cũng rất là hưởng thụ, gật đầu cười cười mà nói. Còn có một chuyện, mới vừa rồi thái thú quật Lạng An ở Phong Châu cùng với trợ lý châu mục ở U Châu hướng chúng ta cầu cứu. Muốn để cho chúng ta làm chủ Phong Châu, đuổi thế lực đạo nhất cùng ở bên kia. Hắn tự nhiên không có khả năng biết trước, nhưng hắn có đọc tâm chỉ lực. Có một trong những năng lực hắn mở ra bảo tàng trong cơ thể lấy được chính là thuật đọc tâm. Chín tên lão tăng nghe vậy trố mắt nhìn nhau đều có chút kinh ngạc. Đạo nhất cùng, bọn họ chẳng phải đã cho tới nay đều không để ý chuyện thế tục sao? Cái đám đạo sĩ lỗ mũi trầu kia lại cũng sẽ nâng đỡ một thế lực thế tục sao? Các người, ai muốn đi đến Phong Châu nào? Ánh mắt của độ pháp quét qua chín tên lão tăng, trầm giọng nói. Chờ là hán thượng giới phủ xuống, nếu mà phát hiện thế lực ở thế tục của đạo nhất cung so với trăm năm trước mạnh hơn, sẽ là trách tội chúng ta đấy. Lời này vừa nói ra, chín tên lão tăng lập tức toàn bộ tỏ vẻ mình có thể đi ngay. Được rồi, không từ, liền do người đi đi thôi. Độ pháp không thể làm gì khác hơn là điểm danh một vị lão tăng. Ngươi từng đặt thủ tọa Đa Văn Viện, trừ võ công ra còn am hiểu hỏi thăm tin tức, che giấu thân phận, thích hợp đi nhất. Vâng, thưa sư bá. Không từ hòa thượng chắp hai tay hành lễ. Hắn là một lão tăng nhìn qua hơn 70 tuổi, mặt mày tường hoa, mắt đầy tử bi. Nhớ lấy, nếu như không tất yếu, không nên tùy tiện động thủ. Trước khi đánh phải dò xét một chút xem đạo nhất cùng rốt cuộc muốn làm chuyện gì. Đội pháp rõ ràng rất là cẩn thận, lại trịnh trọng cực kỳ nói. Còn nữa, trả rõ tất cả tin tức về thái thú quận Đỗ Thôi Hằng cho ta. Và một ngày này, vệ thế trở lại quận thành quận Đỗ, cùng hắn đồng thời trở về còn có Ngô Dận. Khi ở trường phòng Phong Châu, vị trợ lý quyền lực nhất Phong Châu này cùng với huệ thế trò chuyện suốt một ngày một đêm. Nội dung trò chuyện cơ bản đều là tân chính lệnh của Thôi Hằng, cùng với các loại tình huống gặp phải lúc phổ biến chính lệnh nơi quận Đỗ. Sau khi tan gẫu qua, Ngô Dận giống như là phát điên lên vậy, không ngủ không nghỉ xử lý chính vụ hai ngày hai đêm, liền muốn đi theo huệ thế tới quận thành quận Đỗ bái kiến Thôi Hằng. Sau khi đi tới quận thành quận Đỗ, hắn cũng không có trực tiếp đi bái kiến, mà là cách làm cùng với Chu Hoàng Dịch trước đây có chút tương tự. Trước tiên tìm một chỗ ở lại, dự định điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình, cho đến ngày hôm sau lại đi dâng lên thiệp xin gặp. Người đem trợ đi Phong Châu lừa gạt đến rồi sao? Thôi Hằng khi nghe được cái tin tức này, thiếu chút nữa lại bật cười, nói vui. Không nghĩ tới, cái người mắt to mày rậm như ngươi, cũng biết lừa mua bán người đấy. Vậy thế nghe không hiểu chuyện này, hơi nghi hoặc một chút mà giải thích. Thưa đại nhân, là Ngô trợ lý nhất định muốn đi theo thuộc hạ. Hắn dường như vô cùng khâm phục phương thức hành chính của ngài ở quận thành quận Đỗ mà. Trưởng phòng châu phủ tình huống như thế nào? Thôi Hằng thuận miệng hỏi ra, hắn muốn chắc chắn xem cái tên trợ lý này có làm bộ hay không. Dân chúng sinh hoạt cũng không tốt, nhưng đã có xử lý sơ bộ rồi. Vậy thế đem tin tức mình nghe được từ bách tính trưởng Phong Châu Phủ nói ra hết một lần. Nếu như vậy Châu Mục tiền nhiệm Tao Quyên quả thật là đáng chết. Thôi Hằng rất tán thành gật gật đầu, coi như là công nhận năng lực của Ngô Dận. Ngày sau đó bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, ai ám sát Tào Quyên tra ra được chưa? Không nghe nói có tin tức gì, dường như cũng không có ai đối với cái này có hứng thú. Vậy thế lắc đầu nói, dù sao tất cả mọi người đều đang tranh đoạt ngôi vị Châu Mục, ai sẽ đi quản người tiền nhiệm là chết thế nào chứ? Đúng là có đạo lý, có điều nghe miêu tả của người đối với vị Ngô trợ lý này, tại sao ta cảm thấy... Thôi Hằng khẽ cười nói, có lẽ chuyện Tào Quyền chính là do Ngô trợ lý động tay vào cũng không chừng. Hắn sao? Huệ Thế nghe vậy nhất thời trọn to hai con mắt, kinh ngạc nói, không thể nào, hắn chẳng qua là hơi biết võ một chút thôi, còn đang ở giai đoạn tầng thứ luyện hình cường thân kiện thể. Giết người nhưng mà không nhất định phải dùng võ công đâu. Thôi Hằng cười một tiếng liền không muốn nhiều lời nữa, đổi chủ đề nói, đúng rồi, người mới vừa nói quận trưởng quận Lạc An cùng trợ lý Châu Mục U Châu hợp tác với nhau à? Vâng thưa đại nhân. Huệ Thế gật đầu đáp, bách tính trong quận Lạc An quả thực quá thê thảm. Nhậm Quyền Khuê lại dự định cầm chín thành thuế má Phong Châu đem đổi lấy sự ủng hộ ngồi lên trên ngôi vị Châu Mục ạ. Hắn đây là tự tìm đường chết mà. Thôi Hằng cười lạnh nói, chờ sau khi ta leo lên ngôi vị Châu Mục, người thay ta đi quận Lạc An một chuyến, chém đầu cái tên này răn chúng. Địa phương đầu tiên phổ biến tần chính lệnh liền chọn quận Lạc An đi. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút rồi cười nói tiếp, chẳng qua người lần này xem như là ngay trước mặt trợ lý U Châu đánh mặt mũi của Nhậm Quyền Khuê, hắn lại không dám cản ngươi. Nếu là ngăn cản, sợ là sẽ đầu người cuồn cuộn. Hắn không dám, hơn đã ta nghe được một ít suy đoán của bọn họ về đại nhân ngài. Huệ Thế lại đem suy đoán Thôi Hằng là con cờ của đạo nhất cung của Nhậm Quyền Khuê vào Vệ Hùng nói ra một lần. Mặc dù lúc ấy chỗ Nhậm Quyền Khuê cùng Vệ Hùng nói chuyện là nội đường nha môn, cách ngoài cửa tương đối là xa, nhưng Huệ Thế đã là cao thủ cảnh giới tiền thiên, ngũ giác bén nhạy, muốn nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn là vô cùng đơn giản. Thì ra ta thành ra con cờ của đạo nhất cung à? Tôi hằng nở nụ cười, ý nghĩ động một cái, khẽ khẽ gõ bàn một cái rồi nói, đi mời Chu đạo trưởng qua đây. Vâng thưa đại nhân. Huệ Thế nín cười cáo lui ngay. Chu Hoàng Dịch bây giờ bị thu xếp ở trong một tòa trạch viện cách nhà môn thủ phủ không xa, thuận lợi đi bái kiến Thôi Hằng. Đạo sĩ này trên căn bản mỗi ngày đều sẽ đi tìm Thôi Hằng. Từ sau khi Tiền Quân Vương Tạ bị tiêu diệt, hắn đã nhận định Thôi Hằng là nhân vật thần tiên, là tồn tại lĩnh ngộ trí lý tối cao của đại đạo, thường xuyên sẽ khẩn cầu Thôi Hằng chỉ điểm võ công cho hắn. Dựa theo ý nghĩ của hắn, chính mình là đang lắng nghe âm thanh đại đạo, là đang ở gần sát đại đạo. Đối với cái loại yêu cầu nhỏ nhỏ này, Thôi Hằng từ trước đến giờ cũng sẽ không bao giờ cự tuyệt. Hơn nữa, hắn còn sẽ thỉnh thoảng ám chỉ rằng nơi này của hắn thật ra thì còn có tiền pháp cao minh hơn, chỉ có điều cần trương xấu mình tự mình tới đây lĩnh ngộ mới được. Trên thực tế, sau khi Chu Hoàng Dịch đạt được Thôi Hằng chỉ điểm, quả thần võ công tiến nhiều, càng hơn trước. Có tung hắn thậm chí còn cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cảnh giới cao hơn. Điều này khiến cho hắn đối với tiền pháp cao cấp hơn càng phát ra khát vọng. Vì vậy ở không lâu khi tiêu diệt Liên Quân Vương Tạ, Chu Hoàng Dịch liền đưa tin cho sư phụ trưởng giáo mình của chính mình, để cho vị trưởng giáo đạo nhất cùng này mau tới quận thành quận lỗ thầy ngộ chân lý đại đạo. Ngoài ra còn hy vọng lúc trưởng giáo mình tới nhất định phải chuẩn bị xong hậu lễ đưa cho Thôi Hằng. Dù sao giảng pháp đạo môn không thể xem nhẹ, cũng chỉ là lĩnh ngộ lực lượng đại đạo, có thể gặp mà không thể cầu này, khẳng định không thể hai tay trống trơn mà tới. Nói đơn giản về mọi mặt, Chu Hoàng Dịch đã có thể nói đã tôn sùng Thôi Hằng tới cực hạn. Cho nên sau khi nghe được miêu tả của Huệ Thế, phản ứng của hắn có thể tưởng tượng ra được. Cái gì? Chu Hoàng Dịch liền khiếp sợ nhảy cỡn lên, suýt chút nữa đụng gãy cả xa nha. Tiếp đó chính là khủng hoảng sâu đậm. Trần Tôn Phổ, người thượng tiên hắn không có trách tội ta chứ? Hắn thật là rất luống cuống, lại dùng tôn xưng với Huệ Thế. Yên tâm đi, đại nhân hàn la chỉ xem như chuyện cười thôi. Huệ Thế cười cười nói, đi thôi, đại nhân còn đang chờ người đấy. Được được, ta đi liền. Nghe vậy Chu Hoàng Dịch mới thoáng thở vào nhẹ nhõm. Trước khi cùng Huệ Thế rời đi, hắn dặn dò Liễu Chí Trăn mà nói: "Chí Trăn à, người bắt chước ngữ khí cùng bút ký của ta, viết một phong thơ đưa tin cho sư tôn, để cho lão nhân già ông ta mà mau đến đây đi." Vừa nói xong, cũng bước nhanh đi theo Huệ Thế đi ra ngoài. "Ơ kìa, cái này ta..." Liễu Chí Trăn há hốc mồm muốn nói, lại phát hiện Chu Hoàng Dịch sớm đã không còn bóng dáng đâu. Hắn không khỏi điếc mắt. "Ta đây là phải chết đi thôi. Dùng dòng điệu của chủ sử thúc viết thơ cho trưởng giáo chân nhân. Ôi giời ơi, làm sao mà ta làm được?" Chu Hoàng Dịch cùng với Trường Sấu Minh, mặc dù là tình thầy trò, nhưng sống chung đã lâu, càng giống như là bạn phong niên của nhau. Trong ngày thường cùng nhau nói chuyện hết sức hòa hợp. Ngoài trừ tôn trọng cần thiết ra, gần như là không có cấm kỵ gì. Vừa nghĩ tới bản thân mình phải dùng giọng điệu tùy tiện như vậy viết thơ cho trưởng giáo Trần Nhân, Liễu Chi Trần cũng có chút tìm đập rộn lên. Đương nhiên, còn có một tí tẹo hưng phấn nhỏ nhỏ. "Chu đạo trưởng đến rồi sao?" Thôi Hằng như cười mà như không cười nhìn Chu Hoàng Dịch. "Thượng tiên, ta bị oan, ta bị oan." Chu Hoàng Dịch vội vàng giải thích. "Ngài cũng đừng nghe người ta nói loạn. Đạo nhất cùng ta tuyệt đối không thể nào." "Thôi được rồi, nhưng đời này ta sẽ không để ý đâu mà." Thôi Hằng khoát tay lắc đầu nói: "Ta tìm ngươi tới đã muốn hỏi ngươi một chuyện. Trường Sông Bình Trần Trần khi nào có thể tới? Chỉ cần tin đưa đến trong tay của sư tôn, có lẽ hẳn là rất nhanh sẽ đến thôi." Chu Hoàng Dịch cũng có chút không quá chắc chắn, chủ yếu là không xác định lá thư của mình lúc nào có thể đưa đến nơi. Dù sao khoảng cách của quận thành quận lỗ nơi này với Đồng Hòa Sơn Ung Châu cũng không có gần. "Ừ." Thôi Hằng khẽ vuốt cằm. Sau đó, hắn bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái hộp sơn mài tinh xảo, nói với Chu Hoàng Dịch cùng Huệ Thế bên cạnh: "Nếu trường Trần Nhân tạm thời không đến được, ta có một đồ vật muốn giao cho các ngươi, mở ra xem một chút đi." Cái hộp sơn mài này chỉ lớn chừng bàn tay, hình dáng rất tinh xảo, thoạt nhìn là cất giữ vật phẩm quý hiếm nào đó. Chu Hoàng Dịch cùng Huệ Thế nghe vậy, trố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy có chút kinh ngạc, không hiểu Thôi Hằng đây là có ý gì. Nhưng bọn họ vẫn là cùng tiến lên trước mở cái hộp sơn mài này ra. Sau đó hai người liền đồng thời ngẩn ra, nhất là Huệ Thế. Hắn trợn mắt há mồm nhìn đồ vật trong hộp sơn mài, hoảng sợ cực kỳ mà kinh ngạc thốt lên nói: "Cái này, đây là Bồ Tát Ngọc Cốt à? Bồ Tát Ngọc Cốt toàn thân tưởng như bạch ngọc, như nắm đấm bỏ túi trong truyền thuyết." Trong hộp sơn mài này đều một bộ xương bạch ngọc óng ánh trong suốt, hơn nữa phía trên ẩn chứa quang bình chỉ được cực kỳ tinh khiết tử bi, cho người ta cảm giác giống như là vật quang trong truyền thuyết vậy. Chu Hoàng Dịch cũng là người kiến thức rộng. Hắn sau khi nhìn bộ xương bạch ngọc trong hộp sơn mài cũng có dấu vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Bồ Tát Ngọc Cốt, cái này giống như là địa tiền lột xác đấy. Nếu mà thần cảnh có, luyện hóa thì có thể trở thành La Hán. Nếu mà La Hán có thể dựa vào Ngọc Cốt thì triển lực lượng Bồ Tát Thượng Tiên. Trong tay của ngài còn có một món bảo bối tối cao như vậy sao?" Hai người bây giờ cảm giác đại não của mình hỗn loạn tưng bừng, càng không nghĩ ra vì sao Thôi Hằng lại lấy ra một món Phật bảo như vậy. Nhưng như cái Phật bảo này xuất hiện ở cảnh nội Dự Châu sẽ như thế nào? Thôi Hằng cười híp mắt nói: "Đại nhân đừng có đùa." Huệ Thế mắt đầy thán phục nói tiếp: "Đừng nói là cảnh nội Dự Châu, chỉ cần món Phật bảo này hiện thế, bất luận ở địa phương nào, cho dù là ở Thảo Nguyên bên ngoài Đại Tấn, Nam Cương, Tây Hoang, cũng sẽ đưa tới tất cả mọi người tranh đoạt." "Nghe cũng được đấy." Thôi Hằng bỗng nhiên đứng dậy nói với hai người: "Chờ chốc lát nữa, các người liền kích động đem cái hộp Phật cốt này đưa đi biên giới Dự Châu, phải cách Kim Quang Sơn chỗ của Bảo Lâm Thiền Tự xa xa một chút, tránh cho trực tiếp bị bọn họ lấy được, như vậy sẽ không tốt." "Hả?" Vậy thế nghe vậy cơ hồ cho rằng mình nghe lầm, có chút không thể tin run giọng nói: "Đại nhân à, ngài đây là muốn đem Bồ Tát Ngọc Cốt này vứt đi sao?" Chu Hoàng Dịch ở bên cạnh cũng bối rối. Hắn gần như là cho mình đang sinh ra ảo giác. Coi như là đối với đạo nhất cùng có hạ vạn năm độ tình mà nói, một cái Bồ Tát Ngọc Cốt hoàn chỉnh đều là chí bảo vô thượng hiếm có. Bây giờ lại muốn quăng đi sao? Tiếp theo ta muốn truyền tâm làm một chút chuyện, không muốn có người quấy rầy. Thôi Hằng với ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú hai người nói: "Cứ đi làm đi là được." Huệ Thế cùng Chu Hoàng Dịch dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Thôi Hằng, tâm thần rung lên bần bật, chỉ cảm thấy có một cỗ khí lạnh tràn lên trên gáy, cả người đều thanh tỉnh rất nhiều. Bọn họ lúc này mới phản ứng kịp, mới vừa rồi chính mình bởi vì cực độ khiếp sợ, tâm thần lại đã có hơi chút thất thủ rồi. Đà tạ đại nhân đã giúp đỡ, nhất định không phụ đại nhân nhờ vả. Hai người trăm miệng một lời nói cáo từ rồi rời đi. Phật bảo sao? Tôi Hằng bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, ngay sau đó từ dưới bàn của mình lấy ra một cái hộp đựng thức ăn. Bên trong là một khối xương gà ăn còn dư, đều là đã bị hong khô rồi. Hắn cầm lên một cây xương gà, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Trong nháy mắt, lại là một bộ Bồ Tát ngọc cốt chảy xuôi phật phật sinh ra. Sáng sớm ngày hôm sau, trở đi Ngô Dận của phòng trầu tới bái kiến Thôi Hằng. Bàn về chức quan chức quyền, hắn còn ở trên cả Thôi Hằng, nhưng mà thái độ lại rất nhún nhường. Sau khi thấy Thôi Hằng, Ngô Dận trực tiếp con người bái chào nói: "Hạ quan Ngô Dận tham kiến sứ quân." Sứ quân là tiếng tôn xưng thường dùng đối với châu thứ sử, châu mục. Thân là trợ lý phong châu lại xưng hô với Thôi Hằng như vậy, hiển nhiên đây là đã muốn tôn hắn thành châu mục phong châu. Không cần đa lễ, Thôi Hằng ra hiệu Ngô Dận đứng dậy, cũng không nhấn mạnh chính mình còn không phải là châu mục, cười mà nói: "Ngô trợ lý ngàn dặm tới đây, có chuyện gì?" "Vì tìm một minh chủ cho phong châu ạ." Ngô Dận vẻ mặt nghiêm túc, trang nghiêm, trịnh trọng cực kỳ nói: "Ta cùng với Trần Phủ Huyện một đường đi tới, ở quận lộ chứng kiến hết thảy mọi sự, giống như thế ngoại đào nguyên, cùng đoạn thế ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Người làm ruộng có đất, người ở có nhà, người làm việc có sản nghiệp, mỗi nhà có thừa lương thực, bá tánh an cư lạc nghiệp, càng không có chuyện gia tộc môn phái hoành hành ngang ngược. Đây là vùng đất hiếm thấy trong thiên hạ. Xin sứ quân làm cho một phong châu, cứu tế lệ dân bá tánh của phong châu đang trong nước sôi lửa bỏng." "Châu Bộc phong châu, ta đã quyết tâm phải làm rồi." Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp: "Chẳng qua là bây giờ còn thiếu sót một cái điều kiện, cần thư tiến cử của một vị châu mục đương nhiệm. Hạ còn có thể vì sứ quân giải quyết chuyện này." Ngô Dận nghe vậy lập tức nói: "Huynh trưởng của ta chính là châu mục Kinh Châu đương nhiệm, có thể vì sứ quân dâng tấu chương lên triều đình, đề cử sứ quân là châu mục Phong Châu." "Được đấy, vậy thì cảm ơn Ngô trợ lý." Tôi Hằng cười vang nói. Đến đây trình tự, hắn leo lên ngôi vị châu mục Phong Châu đã đầy đủ cả. Chỉ đợi tấu chương viết xong, cùng với Trương Sống Vinh đến, liền có thể đi trường Phong Châu phủ nhậm chức rồi. Là bá tánh Phong Châu cảm ơn sứ quân ngài mới đúng. Ngô Dận một lần nữa khom người quỳ mọp, thái độ vô cùng nhún nhường nói tiếp: "Hạ quan trong những ngày gần đây, chung quy có một nghi vấn, không biết có nên nói ra hay không?" "Cứ nói thẳng ra là được." Thôi Hằng gật đầu nói: "Hạ quan xem chính lệnh sứ quân thực thi, không khỏi cùng loại với Hồng Vũ Thiên Vương 300 năm trước." Ngô Dận nói tới chỗ này thì dừng một chút, hít sâu một hơi nói: "Ra mọi sứ quân có phải là xem qua Đại Đồng Tập hay không?" Ở trong mắt tuyệt đại đa số mọi người, hơn 280 năm trước cùng 300 năm trước cũng không có khác nhau là mấy. Lúc nói chuyện cũng sẽ không tận lực phân biệt. "Ồ." Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu cười mà nói: "Ngươi đã biết cả Đại Đồng Tập kia à?" "Tình cờ thấy được một hai bản thiếu thôi, quả thật là chí lý chân ngôn ạ." Ngô Dận ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt vô cùng khát vọng nhìn Thôi Hằng: "Sứ quân bên này có mấy trang? Người nếu muốn xem, cho người cả quyển cũng có thể đấy." Thôi Hằng cười nói, đồng thời yên lặng thu lấy ánh sáng vàng nhô ra trên người Ngô Dận. Đây là tia sáng màu vàng sinh ra vì tò mò. Mặc dù trong tay hắn không có sẵn Đại Đồng Tập, nhưng hiện tại viết một quyển cũng chẳng qua là một cái nhấc tay. Có thể đem tư tưởng như vậy truyền bá ra, không nghi ngờ chút nào là một chuyện tốt đấy. Cả quyển sao? Ngô Dận kích động cả người phát run, run giọng nói: "Từ 300 năm trước, sau khi Hồng Vũ Thiên Vương mất tích, Đại Đồng Tập liền bị triều đình phong cấm, thế gian một trang cũng khó cầu. Ngày nơi này lại có cả quyển, khó trách có thể hoàn mỹ như vậy mà thi hành biện pháp chính trị." Hắn rõ ràng kích động tới cực hạn, mặt đều có chút hơi phồng đỏ rồi. "Không cần kích động như thế đâu." Trong thanh âm Thôi Hằng ẩn chứa pháp lực, trấn an tâm tình kích động của Ngô Dận, cười mà nói: "Đến chiều ta sẽ để cho Lưu Lập Đào đem cả quyền Đại Đồng Tập đưa qua cho ngươi." "Đà tạ sứ quân ạ." Ngô Dận bịch một tiếng liền quỳ xuống, nội tâm vô cùng hưng phấn. Từ sau khi hắn tiếp xúc được Đại Đồng Tập, liền đem lý luận bên trong kính như chí bảo, cũng một bực đau khổ truy tìm bản thiếu còn lại, nhưng một bực không có thu hoạch gì. Không ngờ tới lần này lại có thể thu được cả quyển. Sau khi trở về đến chỗ ở của mình, Ngô Dận liền sốt ruột chờ đợi. Hắn thậm chí không còn tâm tình ngồi chờ, một mực ở trong căn phòng khách sạn đi tới đi lui, không ngừng bóp tay, ngón tay, nắm chặt một ngón tay khác. Hiển nhiên hết sức cuống cuồng, hận không thể ngay lập tức sẽ thấy cả quyền đại đồng tập. Rốt cuộc ở sau một tràng tiếng gõ cửa, Ngô Dận gặp được quận thừa Lưu Lập Đào, cũng nhìn được cả quyền đại đồng tập, hắn tha thiết mở ước. Có điều vừa nhìn mặt bia, hắn cũng không khỏi sửng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên. Cái quyền đại đồng tập này lại là sách mới tinh, vết mực viết trên còn như mới vừa bị hơ khô, chẳng lẽ là mới vừa viết à? Lưu quận thừa, đây là sứ quân ghi chép sao? Ngô Dận không nhịn được mà hỏi. Không sai, là đại nhân chính tay viết đấy. Lưu Lập Đào đem một quyền đại đồng tập này giao vào trong tay Ngô Dận. Ngô trợ lý mời xem qua, hạ quan còn có việc phải xử lý, xin được cáo lui trước. Đa tạ đa tạ. Ngô Dận hướng Lưu Lập Đào nói tiếng cảm ơn, liền đóng chặt cửa phòng, hai tay đè chặt nâng quyển sách đại đồng tập đi tới trước bàn. Ôi chào, đã ta nghĩ diều rồi, điện tịch trần quý như đại đồng tập, còn như sứ quân cho ta mượn xem cũng không mang bản chính cho ta đâu, chính là không biết cái phiên bản đại đồng tập nào đây, cùng bản chính có chỗ khác biệt gì không. Ngô Dận điều chỉnh lại tâm tình, nhìn ba chữ bìa đại đồng tập, lại không hỏi cảm giác nói, bản chữ kia cùng bút tích bản gốc trong tay Hồng Vũ Thiên Phương thật là giống nhau, thật sự là quá giống nhau. Xem ra trong tay sứ quân hẳn là bản viết phòng theo bản gốc, hơn nữa nhìn bút tích, có lẽ trong ngày thường sứ quân cũng thường xuyên viết phòng theo, học tập loại bút tích phiêu giật này đây mà. Lúc trước Hồng Vũ Thiên Vương đột nhiên xuất hiện, đại đồng tập cũng theo đó thịnh hành thiên hạ. Trong những năm ấy, bị sao chép qua không biết bao nhiêu lần, phiên bản tự nhiên cũng có hơi khác biệt, bút tích cũng là môn hình vạn trạng. Bản gốc cùng bản viết phòng theo bản gốc đều là chân phẩm, ít lại càng ít. Bản thiếu trong tay Ngô Dận chính là chân phẩm bên trong chân phẩm, là bản thiếu của quyền đại đồng tập lúc ban đầu, Thôi Hằng giao cho Hồng Phú Quý kia. Vì vậy, hắn mới sẽ cho rằng bản trong tay Thôi Hằng không phải là bản gốc. Bản gốc đã sớm không còn trọn vẹn, căn bản cũng không có cả quyền đâu. Nhưng mà Ngô Dận càng xem quyển sách đại đồng tập mới vừa chép này, lại càng cảm giác có cái gì đó không đúng. Trong miệng lẩm bẩm nói nho nhỏ, thật là giống nhau quá đi, làm sao lại giống nhau như vậy, thậm chí đều có chút không giống như là viết phòng theo nữa mà. Hắn viết phòng theo bút tích trong đại đồng tập đã viết 20 năm rồi, mỗi ngày đều kiên trì, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Mặc dù hắn vẫn cảm giác mình không có đạt tới ý nhị trong đó, nhưng đã đối với đoạn bút tích này quen thuộc tới cực điểm. Hắn nhắm mắt lại cũng có thể trong nháy mắt hiện ra tất cả chi tiết của đoạn bút tích này. Còn những bút tích viết phòng theo giống hơn nữa, hắn đều có thể rất nhanh đoán được đây không phải là bản gốc mà là viết phòng theo thôi. Quá giống, thật sự là quá giống. Hai bản nhất định chính là giống nhau như đúc. Điểm đặc biệt của bút tích vận bút này, những chi tiết này lại hoàn toàn tương tự. Ngô Dận rung động sợ tới cực điểm, trực tiếp đứng lên. Hắn có tin được nhìn quyển sách đại đồng tập này, Thôi Hằng vừa mới ghi chép trên bàn dài này, trên mặt đều là vẻ mặt không thể tin nổi. Đây căn bản không giống như là ghi chép viết phòng theo bản gốc, nhận định chính là bản tái hiện bản gốc. Làm sao có thể chứ? Bây giờ cách lúc ra đời đã có gần 300 năm thời gian, tác giả hẳn là sớm qua đời rồi cũng nên. Ngô Dận nhắm mắt lại lắc đầu một cái, định đem suy nghĩ của mình hất đi. Nhưng hắn chỉ vừa mới mở mắt, thấy chữ viết trên sách đại đồng tập này, ngay lập tức sẽ không tự chủ được đem những văn tự này cùng bút tích vô cùng quen thuộc trong đầu của mình tiến hành đối sánh. Lý trí nói cho hắn biết, đây chính là bản gốc không thể nghi ngờ. Không, không đúng. Ngô Dận bỗng nhiên giật mình một cái, nghĩ tới một chuyện. Nghe đồn đại đồng tập là Hồng Vũ Thiên Vương lúc bé lạc vào tiên sơn, được tiên gia truyền thụ cho phương pháp cứu thế. Mặc dù cách nói này một mực cũng không có mấy tin tưởng được, chẳng qua là cảm thấy vì tác giả không muốn bộc lộ thân phận. Nhưng nếu như đây là thật thì sao? Nếu như người viết đại đồng tập này thật không phải là người phàm thì sao? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng nhà môn thủ phủ quận lỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, con đường ta đi tới nơi đây, bất luận là các huyện phía dưới hay là đi tới quận thành, đều có rất nhiều bách tính đang nói Thôi sứ quân là thần tiền sống. Cũng không thiếu bách tính nói hắn có thể hộ phòng hoán vũ, để cho đất đai nứt vỡ, lấy tiên thần nắm giữ đại thần thông. Chẳng lẽ những thứ này thật ra thì đều là thật? Nếu như đây là thật, như vậy bản ghi chép này dường như đều có thể giải thích rồi. Nghĩ tới đây, hắn nhất thời đứng chết trần tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, sứ quân, Chẳng lẽ ngài chính là vị tiên thần truyền thụ cho Hồng Vũ Thiên Vương phương pháp cứu thế sao? Là sư phụ của Hồng Vũ Thiên Vương sao? Ta lại gặp được tác giả của Đại Đồng Tập rồi sao? Nếu như đây là thật, nếu như sư quân là thật, thật sự là tiên thật, vậy thì thời thịnh thế của Hồng Vũ có lẽ thật sự có thể tái hiện nhân gian rồi. Ngô Dận nghĩ tới đây, bỗng nhiên liền hướng phương hướng nhà môn thủ phủ thái thú quỳ xuống, một bậc cung kính quỳ mọp xuống đất. Thi hành chính sách này liền từ Phong Châu bắt đầu, từ nay về sau Ngô Dận ta nguyện vì sư quân máu chảy đầu rơi. Trong lúc Ngô Dận khổ tâm nghiên cứu Đại Đồng Tập, Thôi Hằng đang làm chuẩn bị để tiếp nhận ngôi vị châu mục. Vậy thế cùng Chu Hoàng Dịch đã tới chỗ giao giới giữa Dự Châu cùng Ung Châu. Hai người chọn một chỗ vùng núi địa thế xa xôi. Bên trong chu vi trăm dặm ngoại trừ mấy cái sơn thôn lẻ tẻ ra, người mạnh nhất cũng chỉ chẳng qua là tông sư trong môn phái nhỏ nhỏ. Bọn họ ở chính giữa miền đồi núi này mở ra một cái hộp sơn mài đó, dựa theo phương pháp Thôi Hằng truyền thụ cho, đem chân khí rót vào bên trong một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia làm từ cái xương gà này. Chỉ một thoáng sau, Bồ Tát Ngọc Cốt lớn bằng quả đấm lại toát ra một ánh sáng lớn đến trăm trượng. Phật quang từ bi cực độ tinh thuần xông thẳng lên trời, phảng phất nối liền trời đất. Hơn nữa, ở trên trời mây còn hiện ra hư ảnh một vị Bồ Tát ngồi ngay ngắn trên đài sen. Chu vi mấy trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng. Còn có tiếng Phật âm tụng kinh vang vọng ở bên trong trời đất, âm thanh truyền ra ngàn dặm. Cảnh tượng này thật là giống như là có một tôn Bồ Tát từ thượng giới giáng lâm nơi đây. Một vai nhỏ ở khoảng cách gần trực tiếp liền sợ choáng váng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn dị tượng thiền cách mình không xa. Lại không có một người dám đi qua dò xét. Dị bảo mức độ này xuất thế, một vai nhỏ đi qua há chẳng phải là tìm chết sao? Cùng lúc đó, công tử hòa thượng mới vừa đi xuống Kim Quang Sơn rồi đi khỏi Bảo Lâm Thiền Tự, dự định đi quận Lỗ Phong Châu dừng bước chân. Ánh mắt đờ đẫn mà nhìn về phía bầu trời nơi phương xa, sợ hãi nói, Bồ Tát Ngọc Cốt ư. Trưởng giáo Trường Sơn Bình của Đạo Nhất Cung mới vừa đi ra địa giới Ung Châu, đi tới Dự Châu cũng bối rối. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, không thể tin nhìn hư ảnh Bồ Tát trên trời, khiến cho răng run lập cập, lẩm bẩm nói, đùa cái quái gì thế, từ đâu có tới Bồ Tát Ngọc Cốt kia chứ. Trừ những thứ này ra, ở biên giới Dự Châu cùng Vĩnh Châu, tất cả gia tộc môn phái lớn nhỏ cũng đều thấy được dị tượng trên bầu trời. Tất cả đều đã bị kinh động. Bồ Tát Ngọc Cốt hiện thế, dị tượng kinh thiên động địa, căn bản là không có khả năng giấu giếm được. Tin tức này lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp các nơi. Vô số nhân sĩ võ lâm nghe tin tức này mà hành động. Bất luận chính mình có tư cách cướp đoạt hay không, tất cả đều một mạch chạy như giữa vùng giao giới của Ung Châu và Dự Châu. Ngay cả công tử hòa thượng vốn dĩ định đi quận Lỗ Phong Châu cũng lưu lại nơi đây. Hắn lập tức được mệnh lệnh mới từ độ pháp, dừng đã hết thảy công việc trong tay, toàn lực cướp đoạt Bồ Tát Ngọc Cốt mới xuất thế. Chỉ có Trường Sông Bình không bị cái chuyện vừa xảy ra này ảnh hưởng, tiếp tục hướng phương hướng Phong Châu đi về phía trước. Đại Tấn nằm kiến viêm thứ 31 vào mùa thu, vùng giao giới Ung Châu và Dự Châu có Bồ Tát Ngọc Cốt hiện thế, thiên hạ vì thế mà chấn động. Bồ Tát Ngọc Cốt xuất thế, vô số nhân sĩ võ lâm chạy tới địa phương tiếp giáp giữa Dự Châu và Ung Châu. Muốn phải cướp lấy món Phật bảo muôn đời hiếm thấy này, nhất là đệ tử của Phật môn. Phong Châu Liên Hòa Tự, Đại Thịnh Tự, Duyễn Châu Tịnh Thổ Tông, Ba Châu Đại Tử Tự, các thế lực nhào nhào phái ra tuyệt đỉnh đội cảnh đến trước cướp đoạt. Trừ những thế lực này ra, còn có số lượng đông đảo tiên thiên cao thủ đi đến, muốn thử một chút Phật duyên của chính mình. Ngay cả một ít huyền quan, thậm chí còn có võ giả tầng thứ hóa khí, ngừng khí cũng nhào nhào chạy tới, suy nghĩ thử vận khí một chút, xem có thể hay không ở trong hỗn chiến phần một chén canh. Dù sao, câu chuyện khi đại lão tranh đoạt bảo vật, đột nhiên vô ra một tên tiểu lâu la trực tiếp đạt được bảo vật nhận chủ, chính là trải qua năm tháng vẫn không đổi, lưu truyền rộng rãi. Nhưng tất cả thế lực này, ở trước mặt Bảo Lâm Thiền Tự cũng không đủ xem, trọn vẹn 6 vị thần cảnh xuất hiện, trực tiếp liền trấn áp tất cả mọi người. Nhưng ngay khi Bảo Lâm Thiền Tự dự định thu bộ đồ Tát Ngọc Cốt này, chuyện hài hước nhất đã xuất hiện. Bộ Tát Ngọc Cốt này lại sẽ động, hơn nữa dường như vô cùng không chấp thuận Bảo Lâm Thiền Viện. Chỉ cần có người của Bảo Lâm Thiền Viện đến gần, nó lập tức đứng lên nhấc chân chạy đi. Sau khi chạy xa, một lần nữa ngồi xuống, tái hiện trở thành một bộ Phật cốt ngoan ngoãn và yên lặng. Tình hình quỷ dị như vậy không chỉ khiến cho đông đảo thần tăng của Bảo Lâm Tiền Tự hoa mắt choáng váng, cũng để cho những nhân sĩ võ lâm tới tham gia náo nhiệt trợn mắt há mồm, đồng thời trong lòng nửa nóng doanh trong. Thì ra câu chuyện thần vật nhận chủ thật còn mẹ nó tồn tại đấy. Hiện tại bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này rõ ràng cho thấy không nhìn trúng trăm hòa thượng của Bảo Lâm Thiền Viện. Như vậy chính mình có phải hay không có cơ hội lấy được bộ Phật cốt này? Có phải hay không cũng có cơ hội thành Phật thành Thánh đây? Vì vậy, người cướp đoạt Bồ Tát Ngọc Cốt nhanh chóng tăng thêm nhiều. Rất nhanh thì xuất hiện luôn cả tình huống người bình thường không biết võ công tới tham gia náo nhiệt. Điều này dù sao cũng vô cùng bình thường, không nghe thấy sao. Trong cái chuyện xưa của các tiên sinh kể chuyện, rất nhiều bí tịch thần công cũng đều chỉ có tiểu tử ngốc không biết võ công mới có thể tu luyện đó thôi. Bồ Tát Phật cốt không sai biệt lắm, chắc chắn cũng là đạo lý này. Dưới sự đùa vui ồn ào của bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này, toàn bộ Dự Châu trực tiếp loạn thành rối ren, gần như thành nơi trời trò trốn tìm cỡ lớn. Từ thân cảnh cho tới người bình thường, tất cả đều bị bộ Phật cốt này giống như dắt chó đi dạo, mang theo đi chạy khắp nơi. Căn bản cũng không có người hoài nghi việc bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này là thật hay là giả. Dù sao lực lượng Phật vận ẩn chứa phía trên là không thể làm giả được. Cái kia rõ ràng chính là Phật lực xa xa vượt qua thần cảnh đấy. Bộ Bồ Tát Ngọc Cốt, loại tầng thứ này càng giống như là vật địa tiền lột xác lưu lại, theo cách nói của đạo môn. Ai có thể ngụy tạo, ai có thể làm giả chứ? Trên đời căn bản cũng không tồn tại người như vậy đâu. Trường Sông Bình đồng dạng không có hoài nghi độ thật giả của bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia. Nhưng hắn cũng không có tham dự cướp đoạt. Thứ nhất là hắn là trưởng giáo đứng đầu đạo môn, ra mặt cướp Phật môn Bồ Tát Ngọc Cốt, quả thực quá mất mặt. Chuyện sau này thấy các vị tổ sư hơn phần nửa là phải bị đánh cho đến chết. Thứ hai chính là hắn thấy đi Phong Châu gặp vị tiên thần ở nhân gian kia, rõ ràng nếu so với cướp đoạt một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt trọng yếu hơn rất nhiều. Vì vậy hắn một đường cự khí ngang trời, ở trước khi tranh đoạt Bồ Tát Ngọc Cốt ở Dự Châu bắt đầu, liền đã tới bầu trời ngoài thành quận Lỗ. Để tỏ lòng tôn kính của chính mình đối với Thôi Hằng, Trường Sơn Bình đương nhiên sẽ không đi vào vùng trời trong thành, nhưng hắn muốn ở bầu trời ngoài thành nhìn một chút hồ lớn cùng sông lớn do đại thần thông tạo nên. Trên tầng mây cao cuồng phong gào thét, đem tay áo bào của hắn thổi bay phần phật, nhưng lại thổi bất động tóc của hắn. Đúng, Trường Sơn Bình có thể bay được. Đây là một trong những năng lực của thần cảnh mà hắn sở hữu. Đạo Nhất Cung truyền thừa vạn năm, nội tình vượt qua xa bất kỳ môn phái võ lâm nào. Một điểm trong số đó liền có thể hiện ở giai đoạn tu luyện, mở ra bảo tàng trong cơ thể của cảnh giới thần tàng. Cho dù là gia tộc quyền thế truyền thừa cổ xưa như Bảy Vọng Họ, tu luyện đối với cảnh giới thần tàng chỉ có thể tiếp nối lý niệm xây dựng tiểu thiên địa lúc ở nội cảnh, đối với thân thể tiến hành cải tạo ngẫu nhiên, từ đó mở ra bảo tàng trong cơ thể mình. Về phần có thể đạt được năng lực gì, chỉ có thể đại khái chắc chắn một cái phương hướng, cũng không thể chuẩn xác mở ra một cái thần tàng. Đạo Nhất Cung thì lại hoàn toàn khác, vạn năm truyền thừa để cho bọn họ góp nhặt lượng lớn kinh nghiệm tu luyện thần tàng. Cho đến ngày nay, bọn họ đã có thể tinh chuẩn quyết định mở ra cái thần tàng nào trong cơ thể, cũng có thể chắc chắn chính mình sẽ đạt được năng lực dạng gì. Năng lực tuyệt đại đa số người bọn họ chọn đầu tiên chính là cự phong cùng bước trên mây. Hai loại năng lực này có thể làm cho người nắm giữ năng lực bay lên bầu trời, cùng nắm giữ tốc độ ngay đi ngàn dặm, so với thần cảnh tầm thường tới mà nói, đã có thể xưng là thần tiên. Dù sao thần cảnh thông thường nhiều lắm là nắm giữ 2-3 loại năng lực thần tàng thôi. Mà Đạo Nhất Cung nhờ vào kinh nghiệm nội tình vạn năm tích lũy, tổng kết ra đặc tính giống nhau của các thần tàng bất đồng, có thể để cho nhiều thần tàng bao quát lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau. Điều này cũng khiến cho thần cảnh của Đạo Nhất Cung hầu như nắm giữ 9 năng lực thần tàng, nhiều hơn thậm chí có thể tu luyện tới 12 cái năng lực thần tàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù mọi người đều là thần cảnh, nhưng thần cảnh của Đạo Nhất Cung cùng những thần cảnh khác đã không thể xếp chung với nhau. Thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Trường Sông Bình đứng ở trên đám mây, ánh mắt rơi vào trên hồ nước lớn cùng sông lớn cách đó không xa, không nhìn được khen ngợi. Trong khoảnh khắc tạo nên kỳ cảnh như vậy, quả thực không tưởng tượng nổi rồi. Thân là một thần cảnh đỉnh phong, đã có 9 năng lực thần tàng, hắn vô cùng biết sức mạnh cực hạn của mình ở chỗ nào. nếu như chỉ bằng sức mạnh của bản thân, hơn nữa chỉ đá ra một chiêu, coi như là liều mạng, cũng nhiều lắm là có thể làm sạt lở mặt đất chu vi trăm trượng. Hơn nữa sụp đổ độ sâu 2-3 trượng, phong trưng liền là cực hạn. Nhưng mà, dựa theo miêu tả như trong thư của Chu Hoàng Dịch, cái hố sâu chu vi mấy dặm nay sụp đổ sâu chừng 300 trượng, ném vào mấy ngọn núi nhỏ đều không lấp đầy được. Đây là sức mạnh to lớn tới bực nào? Thật không thể tin nổi mà. Càng kỳ quái hơn chính là tình huống tạo thành sức mạnh như vậy lại chẳng qua là bằng một trang giấy, còn là thông qua Chu Hoàng Dịch cách không kích phát. Quá bất hợp lý rồi. Nếu như không phải là trong thư Chu Hoàng Dịch miêu tả có lời thể son sắt, hắn căn bản cũng sẽ không tin đâu. Thật là trường giáo đạo nhất cung trường sâu mình không chỉ biết năng lực cực hạn của mình, cũng biết cực hạn của nhân tiên, thậm chí là địa tiên ở như thế nào. Coi như là tiên tiên tầng thứ cao hơn nữa thì cũng là có hiểu biết chung chung. Thậm chí ở 100 năm trước, hắn còn gặp qua đại năng tầng thứ thiên tiên ra tay. Uy năng kinh thiên động địa khi đó để cho hắn ký ức chưa có phai. Nhưng dù cho là như thế, cũng còn lâu mới có thể cùng cảnh tượng tạo hóa kỳ dị trước mắt mà so sánh. Không biết vị thái thú quận lỗ này là hạng người gì? Nếu nắm giữ thần thông lớn như vậy, thì tại sao lại ở nơi này làm một vị thái thú nho nhỏ, còn muốn đến làm châu mục chứ? Trường Sơ Bình trong lòng rất là tò mò. Theo bản năng nhìn về nha môn thủ phủ phủ thái thú ở quận thành quận lỗ phía xa xa. Thật ra thì khi Trương Sấu Minh đi tới bầu trời bên ngoài quận thành quận lỗ, Thôi Hằng liền phát giác hắn đang đến. Phản ứng đầu tiên là có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn ở cái thế giới này gặp người biết bay. Hơn nữa, theo bản chất tầng thứ lực lượng mà xem, dường như cũng là thần cảnh tương đương với luyện khí tầng 7. Nhưng so với cái tên thần cảnh của vương gia kia, cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cái tên Trương Sấu Minh này có thể nói là người cường đại nhất trong những người hắn gặp sau khi đi tới cái thế giới này. Hơi thú vị đấy. Thôi Hằng ánh mắt có chút hăng hái mà nhìn sang, hơn nữa mang theo chút áp lực, trong nháy mắt xuyên qua trời cao ngàn trượng rơi vào trên người Trương Sấu Minh. Cùng lúc đó, Trương Sấu Minh đang nhìn quận thành quận lỗ xa xa, bỗng nhiên toàn thân cứng đơ, khắp cả người phát rét, tay chân lạnh như băng. Hắn chỉ cảm thấy có một đạo ánh mắt mênh mông và thâm thúy ẩn chứa vô tận uy nghiêm bỗng nhiên từ phương hướng quận thành quận lỗ dâng lên, rơi vào trên người của mình. Trong nháy mắt, liền khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích. Đây là một loại ánh mắt như thế nào? Trường Sông Bình thậm chí không tìm được ngôn ngữ chính xác để hình dung. Hắn chỉ có thể cảm giác được uy nghiêm mênh mông vô biên vô tận, cùng với cao cao tại thượng không thể so sánh. Nếu như nhất định phải hình dung, trong óc của y cũng chỉ hiện ra một từ, thiền ý, là ý chí của thiền đạo. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.